đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, gần một buổi sáng thời gian. Cách phách đội lại nhảy ba điều hệ thống nguyện vọng hoàn thành tin tức, bọn họ chỉ còn lại có một. Cái người chơi nhân vật nguyện vọng không có hoàn thành, kém cái kia nguyện vọng là Giao Giao. Không có nghe được hệ thống báo nàng tên, mà Mạnh Hy bọn họ bên này. Tuy rằng cũng cấp không có bí mật người chơi đều tìm được rồi một cái bí mật. Cũng phỏng đoán ra nguyên âm nhân vật bí mật, nguyên âm nhân vật manh mối thực rõ ràng. Nàng chính là ái mộ Bê tiểu thư sao? Mạnh Hy lôi kéo nguyên âm tay thâm tình mà nói một câu. Ta yêu ngươi, nguyên âm hệ thống âm liền xuất hiện, vốn dĩ cho rằng Bê tiểu thư cùng G tiểu thư hẳn. Là song hướng yêu thầm, rốt cuộc Bê tiểu thư là một cái căm hận nam nhân nhân vật nhưng là nguyên âm trở về một câu ta yêu. Người lúc sau, cũng không có thu được hệ thống nhắc nhở âm siêu tiểu thư nguyện vọng cũng không phải cái. Này, bọn họ cùng một khác đội tiến độ kém quá nhiều. Kém mọi người đều có chút nhụt chí cơm chiều thời điểm. Tần Đạt vẫn luôn ở cúi đầu ăn cái gì. Rất có đem nửa đời sau cơm đều tại đây một đốn ăn xong khí thế, Mạnh Hy xem đến buồn cười. Tưởng nói với hắn điểm cái gì, nghĩ nghĩ lại chưa nói, Tần tiểu thư bên kia tình huống cùng Mạnh Hy cũng không tương đồng. Bọn họ không phải đoán không chúng Giao Giao nhân vật bí mật, mà là Giao Giao bí mật hẳn là đơn giản nhất cái kia, bọn họ sở dĩ không trực tiếp hoàn thành. Đương nhiên là vì Tần tiểu thư biểu diễn dục Mạnh Hy bọn họ hôm nay vẫn như cũ lựa chọn ở tại trong. Đại sành, Tần Tư Tư mang theo một cái khác đội người cũng xuống dưới, Mạnh Hy chuyên chú mà ở ngủ dưới đất. Không để ý đến Tần Tư Tư rõ ràng khiêu khích, ngủ dưới đất thỉnh đổi địa phương. Nơi này chúng ta chiếm mơ siêu Tần Tư Tư giống như nghe thấy được cái gì buồn cười sự tình. Cười khanh khách cái không ngừng. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta là tới này ngủ đi. Bọn họ không ai cầm gối đầu hoặc là chăn, Giao Giao đi tới Mạnh Hy trước mặt. Tiếp theo tiểu bảo tiêu dư dã lại đem một bóng hình đẩy đến Giao Giao trước mặt cái này thân ảnh. Mạnh Hy quá nghiêm túc, năm tầng cái kia nam hài sao, Tần Tư Tư cao ngạo mà chiều Giao Giao điểm cái đầu, Giao Giao ngồi xổm xuống. Ôm lấy cái kia thân ảnh nho nhỏ, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta Henry, mụ mụ bảo bối, chúc mừng người chơi Tề Giao hoàn thành C tiểu thư nguyện vọng, Tần Tư Tư cười đến. Đều chạm không thẳng eo, nàng dùng ngón tay đi mặt cười ra tới nước mắt, ai nha, chúng ta thằng A, chúc mừng người chơi Dư Dã, Triệu Thanh, An Vĩ, Tề Giao, Tần Tư Tư, Dư Dương hoàn thành trò chơi. Thỉnh quỷ hồn tiến hành phán định, này cũng không phải bọn họ quen thuộc nhất hệ thống âm siêu hệ. Thống âm là, bốn phía lập tức xuất hiện sáu cái hoặc quần áo rách nát hoặc đầy mặt huyết ô quỷ hồn, bọn họ quen. Thuộc khách sạn nhân viên công tác nhóm ở siêu những người khác đều có điểm nghi hoặc. Chỉ có Tần Tư Tư còn say mê nàng thắng lợi vui sướng, có một bí mật. Người có thể bảo thủ sao? Đáp ứng ta, không cần nói cho người khác đem nó đưa tới ngươi phần mộ. Đừng làm người khác biết nó, nếu ta đem bí mật nói cho ngươi. Bởi vì ta biết ngươi tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài, nếu hai người muốn bảo thủ một bí mật. Trừ phi trong đó một người chết đi. Lại là này đoạn tiếng ca. Mạnh Hy vỗ vỗ bên cạnh đá tâm như cho tàn đồng đội. Tỉnh tỉnh, xem diễn, các đồng đội trừ bỏ nguyên âm. Đều nghi hoặc mà nhìn nàng, Mạnh Hy buổi sáng ở Lisa nơi đó được đến bí mật. Kỳ thật cũng đơn giản, đây là Lisa khách sạn, Lisa trò chơi, này không phải hệ thống trò chơi. Vứt bỏ phức tạp manh mối trò chơi không nói chuyện, bản chất là cái gì đâu. Mạnh Hy nghĩ tới mới vừa tiến vào phó bản kia bài hát, bọn họ đều cho rằng. Này bài hát đại biểu cho bọn họ không thể bị bán bí mật. Bởi vì bị nhốt ở Lisa trò chơi tương đương hệ thống trò chơi cố định tư duy. Cho nên không ai nghĩ đến, bán đứng bí mật người sẽ đã chịu như thế nào trừng phạt đâu. Hai ngày ban đêm quỷ hồn báo thu tuy rằng thoạt nhìn hung hiểm. Đều không có người chết, Lisa hiện tại không còn nữa nàng phía trước mỹ mạo. nàng cả người đều máu tươi. Ở đỏ như máu lộ ra một ngụm lợi nha, bán đứng bí mật người sẽ trả giá sinh mệnh đại giới, quỷ hồn. Phán định hoàn thành, bán đứng vượt qua hai điều bí mật người. Mặt sát kế tiếp chính là quỷ hồn săn giết thời khắc. Quỷ hồn nhóm cắn xé gặm thực. Lisa đào ra một khác đội người chơi trái Timersil bọn họ đều bán quá hai điều trở lên bí mật mạnh. Thì có điểm may mắn. Chính mình kịp thời thu tay lại. Không có bán đứng A tiểu thư đệ nhị điều bí mật chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản tường vi. Khách sạn, chúc mừng người chơi hoàn thành Lisa tâm nguyện. Khách sạn trò chơi, chúc mừng người chơi hoàn thành Lisa tâm nguyện. Lị Á đồ ăn, người chơi hoàn thành Lisa sở hữu tâm nguyện. Đạt được đệ nhất danh khen thưởng. Nói cho ta ngươi bí mật lần sau phó bản mở ra thời gian thỉnh chú ý thông chi. Hết chương.